Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với ở kênh Minh Thiện Radio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quang Âm Trì Ngoại. Quý vị bạn nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Tĩnh Nguyệt Đại Vực, hòn đảo tổng bộ Hồng Nguyệt. Thiên địa nơi này nổ vang, gió dục mây vần, mà đầu nguồn tất cả những thứ ấy chính là từ pho tượng Chúa Tể đội trời đạp đất. Giờ phút này, pho tượng bị cưỡng ép quỳ bái bên đó đang rung động kịch liệt. Rất nhiều bụi bặm cùng với đá lở rơi ra từ trên pho tượng, từng đạo khe hở cấp tốc hình thành trên thân thể pho tượng lan tràn ra khắp toàn thân. Cùng lúc đó, nguyệt lực đến từ chúng sinh khắp bát phương biến thành quang điểm màu trắng cũng đang liên tục vọt tới, không ngừng dung nhập vào trong pho tượng Chúa Tể Lý Tự Hóa, khôi phục máu thịt của Chúa Tể, khiến cho pho tượng càng lúc càng rung động mạnh hơn. Bốn phía xung quanh pho tượng, đám người thế tử khoanh chân ngồi trên không trung, mi tâm riêng phần mình đều có một khe hở, từng giọt máu tươi bay ra. Những giọt máu tươi ẩn chứa lực lượng đồng nguyên này rơi trên thân pho tượng phụ vương của bọn họ, dần khôi phục tâm thần của vị ấy. Nhưng hiển nhiên, Chúa Tể khôi phục lại không phải một việc đơn giản. Giờ phút này, theo lời nói của Hứa Thanh và đội trưởng, biểu cảm của Ninh Viêm vẻ nịnh nọt, đồng thời trong đầu gã bất giác hiện ra bóng người thái giám bên cạnh phụ hoàng. Thế là theo bản năng lộ ra biểu cảm tương tự. Nhưng đáy lòng của gã vô cùng bì phẫn. Lão tử vốn là hoàng tử, các người những người này thực quá đáng. Hứa lão đại còn tốt một chút, dù sao hắn cũng không biết thân phận thật của ta. Trước kia còn cứu mạng ta, đối xử với ta rất tốt. Nhưng cái tên Trần Nhị Ngưu chết tiệt đáng chém ngàn đao kia. Y rõ ràng sớm biết được thân phận của chính ta, thế mà còn dám đối với ta như vậy. Người chờ đó cho ta, chờ sau khi trở lại Hoàng Đô Đại Phực, ta nhất định cho ngươi xem một chút uy nghiêm của hoàng tử. Trong lúc Ninh Viêm đang thầm mắng trong lòng, đội trưởng bên đó nheo mắt. Bên ngoài thì cười, nhưng trong lòng không cười, âm lãnh nói tới. Làm sao tiểu Ninh Ninh, hình như ta cảm thấy ngươi đang thầm mắng ta thì phải. Ninh Viêm run lên một cái vội vàng xoay người nịnh nọt nhanh chóng lắc đầu. Làm sao có thể, Nhị Ngưu sư huynh, người đối với ta ân trọng như núi, đừng nói kêu ta quỷ, coi như là kêu ta chém đầu người ta cũng không nói hai đời. Đoạn thời gian vui vẻ nhất đời này ta chính là được sư huynh ngươi luân phiên đánh thức dậy, cái loại cảm giác như được bay lượn đó vô cùng tốt đẹp. Ninh Viêm nguyên bản cũng không am hiểu vuốt mông ngựa, nhưng sau khi đi tới Tế Nguyệt Đại Vực, hết thảy dần dần đều bị cải biến. Hứa Thanh liếc mắt nhìn tới Ninh Viêm, trong đầu không khỏi hiện ra bộ dáng quật cường của đối phương vào lần đầu tiên nhìn thấy ở Thái Sơ Ly Ưu Trụ năm đó. Giờ phút này vẻ quật cường kia sớm đã không còn nữa. Về phần thân phận đối phương, mặc dù lúc trước Hứa Thanh không biết cụ thể, nhưng theo huyết mạch đặc thù Ninh Viêm cùng đại sư huynh nhiều lần đôi kéo, trên thực tế đã nói rõ tất cả vấn đề. Cho nên Hứa Thanh cũng có suy đoán về việc này, bây giờ bị đại sư huynh chỉ ra, hắn cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn. Mà Ninh Viêm cũng không dám trì hoãn, nhanh chóng chạy tới trước mặt pho tượng Chúa Tể Lý Tự Hóa, phù phù một tiếng quỳ xuống lớn tiếng hô hoán. Tiền bối ở trên, vãn bối, đồ tôn thế hệ huyền u cổ hoàng thứ 33.910 năm, cổ Việt Ninh Viêm khấu đầu trước tiền bối, chúc tiên tể an vạn. Một khắc những lời này được nói ra khỏi miệng, hết thảy biểu cảm nịnh nọt trên mặt Ninh Viêm đều tiêu biến. Bị sự nghiêm trọng thay thế, trong giọng nói cũng biến thành không giống với trước kia, trầm thấp hơn, tăng thêm một chút uy nghiêm. Mặc dù gã quỳ ở đó, nhưng lưng thẳng tắp, dưới tu vi vận hành khí tức trên thân mơ hồ xuất hiện tiếng giống gầm rú. Giờ khắc này Ninh Viêm rõ ràng mặc quần áo tiểu nhị, nhưng hiện lộ ra khí chất không giống với tầm thường. Ánh mắt kiên định, nhất là sau khi gã giơ tay lên đặt vào mi tâm, theo gã nhẹ nhàng vạch ra một giọt máu tươi tràn ra, hư vô phía sau lập tức cuộn trào. Trong đó mơ hồ giống như có từng đạo thân ảnh hư ảo nổi lên phía sau, mỗi đạo thân ảnh đều mặc đế bào, đội đế quan, khí thế cao cả. Một màn như thế khiến cho Hứa Thanh cũng phải nhìn tới nhiều lần, đội trưởng bên đó chớp hai mắt không nói chuyện. Về phần Ninh Viêm, giờ phút này mang theo khí thế bàng bạc nhìn qua pho tượng Lý Tự Hóa, chậm rãi mở miệng. Vạn bối tiếp nhận mệnh lệnh nhân hoàng tới Tế Nguyệt Đại Vực hiệp trợ tiên tể khôi phục. Mời tiên tể trở về. Ninh Viêm nghiêm nghị cúi bái đầu xuống, mi tâm bay ra máu tươi. Rất nhiều hư ảnh đế hoàng phía sau tràn vào trong đó, bay về phía pho tượng Chúa Tể Lý Tự Hóa. Cho đến khi rơi vào mi tâm pho tượng, dung nhập vào trong. Trong nháy mắt tiếp theo, pho tượng Lý Tự Hóa ầm ầm chấn động. Vào thời khắc này, cảm giác khôi phục liền hiện ra vô cùng mãnh liệt. Đối với nhân tộc, giọt máu tươi ẩn chứa huyết mạch nhân hoàng kia là chí cao vô thượng. Vẫn không kết thúc, trong lúc pho tượng chúa tể Lý Tự Hóa càng lúc càng vang động, Ngô Kiếm Vũ cũng không cam chịu yếu thế, ở một bên xòe hai tay chợt vung vẩy. Hư vô vạn đạo thiên tử tự, trở về Cửu Châu bên phụ thân người. Trong lúc lời nói của Ngô Kiếm Vũ vang vọng, từng con hung thú ẩn chứa huyết mạch nồng đậm nhanh chóng phủ xuống bên phía dưới xung quanh Ngô Kiếm Vũ. Trong đó có gấu, có hổ, có rùa, có chó, còn có một số thú vật lung tung rối loạn. Anh Vũ cũng ở trong đó. Ít nhất hơn 10 con, sau khi xuất hiện thì hư vô bốn phía rung động lắc tư, từng chấn động khuếch tán. Sau đó những con hung thú này đồng loạt nhìn Ngô Kiếm Vũ. Ta lấy mạng, nghịch thương thiên, chúng tử còn thông quỳ gối tới. Ngô Kiếm Vũ ngạo nghễ, chỉ những hung thú con nối dõi này của y phần lớn đều lộ ra thần sắc mờ mịt. Hiển nhiên dù đi theo Ngô Kiếm Vũ đã lâu, nhưng chúng vẫn có chút nghe không hiểu lời nói của Ngô Kiếm Vũ. Ngô Kiếm Vũ không vui quét mắt nhìn anh Vũ. Anh Vũ ngẩng đầu, thân thể như một cây gậy hét lên một tiếng. Quỳ! Kêu! Toàn bộ hung thú lập tức đồng loạt quỳ xuống, riêng phần mình phát ra tiếng gào thét. Lấy tiếng kêu của chúng, lấy thân phận huyết mạch của chúng, đi triệu hoán chúa tể Lý Tự Hóa. Pho tượng chúa tể Lý Tự Hóa lần nữa nổ vang, xuất hiện càng nhiều khe nứt hơn, rất nhiều đá vụn chóc xuống. Cảm giác khôi phục ầm ầm phóng lên tận trời. Thiên địa biến sắc, ngay cả ngôi sao Hồng Huyệt nơi xa tựa hồ cũng vì đó mà chấn động một cái. Chỉ là luồng khôi phục này hình như vẫn còn kém một chút, nó cũng không phải ổn định, mà lúc mạnh lúc yếu. Mắt thấy như thế, trong mắt đội trưởng Lộ Kỳ mang. Tất cả mọi người nghịch nguyệt điện, sứ mạng đã đến. Trong nghịch nguyệt kính ẩn chứa một đám thần niệm của chúa tể trước khi tử vong. Đạo thần niệm này hóa thành 10 vạn miếu tờ, hiện giờ chúng tượng trở về vị trí. Tiểu Thanh, giúp ta. Đội trưởng hét lớn một tiếng điều khiển nghịch nguyệt kính, Hứa Thanh không chút do dự lập tức ra tay. Hai người bọn họ chung vào một chỗ mới có thể nguyên vẹn điều khiển nghịch nguyệt kính, thiếu một người cũng không được. Bây giờ cả hai đồng thời phát lực, nghịch nguyệt kính nổ vang, đưa mặt kính về phía pho tượng chúa tể. Chiếu xuống một cái, pho tượng chúa tể Lý Tự Hóa lập tức có chỗ cải biến, tựa như hóa thành một ngọn núi, thân thể càng xuất hiện vô số vòng xoáy. Bên trong từng vòng xoáy đều có một tòa miếu thờ như ẩn như hiện. Tu sĩ nghịch nguyệt điện nơi đây từng người đều thở sâu, trong mắt lộ ra kiên định. Đối với việc khôi phục chúa tể, bọn họ nguyện ý từ tận đáy đồng. Bây giờ tất cả lập tức bay lên, từng người tiến hành trở về. Lần này, bọn họ không còn là trở về miếu thờ nghịch nguyệt điện, mà trở về miếu thờ bên trong vòng xoáy pho tượng thân thể chúa tể Lý Tự Hóa. Trong chớp mắt, mấy vạn tu sĩ nghịch nguyệt điện tan biến, lúc xuất hiện thình lình đã ở trong cơ thể pho tượng chúa tể Lý Tự Hóa. Từng tượng thân, hóa thân, khoanh chân ngồi xuống, vận hành tu vi trong cơ thể để dung nhập vào trong cơ thể chúa tể, trở thành nguồn động lực cho chúa tể Lý Tự Hóa khôi phục. Theo tu vi bọn họ dung hợp, thời gian dần qua, khí tức khôi phục chúa tể Lý Tự Hóa cũng ổn định lại, liên tục tăng trưởng, càng lúc càng mạnh. Khí thế khôi phục biến thành tuần hoàn như hỏa diễm bị thiêu đốt, chỉ cần cứ tiếp tục thiêu đốt như vậy sẽ đốt cháy cả thiên địa. Giờ khắc này, thần tình của đám người thế tử kích động, dĩ nhiên bọn họ đã nhìn ra manh mối. Bây giờ chỉ kém một khâu cuối cùng. Đội trưởng hô hấp dồn dập ngẩng đầu nhìn Hồng Nguyệt phía chân trời. Còn thời gian 2 ngày nữa, ngôi sao Hồng Nguyệt sẽ xuất hiện ngay phía trên chỗ này. Đến lúc đó, lực lượng Hồng Nguyệt sẽ tràn ra đạt tới đỉnh phong. Đối với chúa tể, luồng lực lượng Hồng Nguyệt đỉnh phong cùng với khí tức của Xích Mẫu chính là kích thích lớn nhất. Đến lúc đó, việc lão nhân gia ngài khôi phục sẽ dần dẫn nổ, dẫn tới trở về. Mà việc chúng ta cần làm là liên tục hô hoán để cho ý chí chúa tể một mực bên trong quá trình khôi phục, khiến cho ngọn lửa này không bị dập tắt. Đội trưởng nói xong, thế tử trên bầu trời nhẹ gật đầu, hai mắt khép kín, đáy lòng truyền ra tiếng hô hoán. Minh Mai công chúa cùng với huynh đệ tỷ muội cũng đều như vậy, còn có mấy vạn tu sĩ nghịch nguyệt điện đồng thời hô hoán từ dưới đáy lòng. Không chỉ như thế, giờ khắc này thông qua nghịch nhiệt kính, một màn nơi đây cũng lơ lửng trong đầu chúng sinh tế nguyệt đại vực hiện ra. Đối với những tu sĩ Hồng Nguyệt thần điện giải rác kia, bọn họ hoảng sợ tột cùng. Đối với những chúng sinh giờ phút này vẫn còn đau khổ sống mà nói, đây là hy vọng trước nay chưa từng có. Vì vậy, lúc này thanh âm kêu gọi chúa tể dựng lên ngập trời trong khắp toàn bộ tế nguyệt đại vực. Chúa tể trở về! Chúa tể trở về! Chúa tể trở về! Thanh âm không ngừng vang vọng, càng lúc càng mãnh liệt, tràn nhập thiên địa tế nguyệt đại vực. Trong lòng Hứa Thanh cuộn sóng, nhìn ngôi sao hồng nguyệt phía chân trời, lại nhìn pho tượng chúa tể Lý Tự Hóa đang ở bên trong quá trình khôi phục. Hắn nheo mắt nhìn tới phía đội trưởng. Đại sư huynh, sau khi xích mẫu đến, viện quân chúng ta có đủ hay không? Nơi này, ta vẫn còn một người tường trợ. Người nói con hồ đi lẳng lơ kia. Đội trưởng đang đắc ý nhìn qua tác phẩm của mình, nghe vậy liền đưa mắt trừng mắt nhìn Hứa Thanh. Hứa Thanh lắc đầu. Người khác. Đội trưởng có chút kinh ngạc, nhìn kỹ Hứa Thanh một chút lại suy tư một phen, có chút xoắn xuýt thấp giọng mở miệng. Tiểu sư đệ, thật ra đủ hay không ta cũng không nắm chắc quá lớn, nếu như người có thể gọi giúp đỡ tới đây đương nhiên là tốt nhất, nhưng mà tao lo lắng chính là nhiều người giúp đỡ, cuối cùng chúng ta sẽ phân phối ít đi. Hứa Thanh trầm ngâm lắc đầu. Tuy rằng phân phối quan trọng nhưng giết chết xích mẫu càng quan trọng hơn. Huống hồ, có nhiều người như vậy, ta nghĩ người trợ giúp của ta cũng sẽ không há miệng quá rộng. Hay là... Hứa Thanh liếc mắt nhìn đội trưởng. Đội trưởng nếm bờ môi lập tức mở miệng. Tiểu sư đệ, ngươi còn chờ cái gì? Nhanh đi mời đi. Hứa Thanh gật đầu giơ tay đến lên một quả ngọc giản từ trong túi chữ vật. Ngọc giản này tựa như vẫn còn sống, cầm trong tay có một loại cảm giác đầy mỡ, giống như là máu thịt. Bên trên tràn ra khí tức cổ xưa, ẩn chứa vị cách thần linh. Một khắc xuất hiện, dù ba động này hỗn loạn nhưng vẫn là nồng đậm như trước, càng hiện ra một cỗ cảm giác bá đạo. Đội trưởng đảo mắt nhìn qua, nhướng lông mi nở nụ cười. Hứa Thanh không chần chờ, lập tức hung hăng bóp. Quả ngọc giản này lập tức tuôn ra ánh sáng âm u, bao phủ Hứa Thanh vào bên trong. Thân ảnh Hứa Thanh tan biến rời khỏi đây. Trong đại đục vọng cổ, có một địa phương ẩn nấp trong hư vô. Đó không phải Cửu U, nhưng cũng đen nhánh tương tự như vậy. Vị trí của nó cụ thể ở địa phương nào thì không ai biết, ngay cả thiên đạo cũng khó có thể tìm kiếm. Bởi vì nó là nơi cổ linh hoàng từng nhất thống vọng cổ, sau đó bị toàn bộ thiên đạo viễn cổ ở vọng cổ cắn trả và nguyền rủa, mang theo tộc nhân của mình ẩn nấp. Tên của nó gọi là Linh Uyên. Nó được xây dựng trên đỉnh đầu một con đại xà hư thối, do con đại xà kinh khủng kia trở đi, chạy ở trong hư vô. Trên thế giới đó tràn nhập tử vong, mai táng vô số hài cốt, coi như hoàng tuyền trốn địa ngục. Vong hồn, hủ thi, chỗ nào cũng có. Vì vậy bầu trời nơi đây luôn u ám, đại địa cũng đen nhánh. Bên trong nơi này, âm thanh hình như không có bất cứ ý nghĩa gì, toàn bộ thế giới tự thật giống như chỉ có cảnh tương tự. Trong cảnh tượng, có từng đòa hoàng cung, trong hoàng cung tồn tại từng tòa núi máu thịt. Trên bầu trời, chỗ từng đỉnh núi đều lơ lửng trôi một con mắt thật to. Thần nhắm mắt, dường như thế gian không có chuyện gì có thể đánh vỡ sự an bình của thần. Chỉ có từng con kim long lượn lờ bốn phía, hình thành một cái phù văn, hình như vì thần biên tạo thành cảnh trong mơ. Nếu như không ai quấy rầy, có lẽ thần sẽ một mực ngủ say như vậy. Cho đến giờ phút này, theo một vòng xoáy đột nhiên xuất hiện, con mắt to trôi lơ lửng giữa không trung trên núi máu thịt bỗng chấn động mạnh một cái. Giống như nhận ra thứ gì đó khiến cho thần bất đắc dĩ lại chán ghét, con mắt bỗng nhiên mở ra. Một đạo thần niệm thanh thế to lớn giống như có thể bao phủ thiên địa, làm cho cả cổ đinh giới cũng chấn động, ầm ầm bộc phát ra từ trong con mắt vĩ đại này, quét ngang khắp vùng đất, cuối cùng xuất hiện bên trong vòng xoáy. Bên trong vòng xoáy chậm rãi hình thành thân ảnh Hứa Thanh, cho đến khi hoàn toàn đi ra. Hắn nhìn tới mảnh thế giới quen thuộc này, nhìn tới trong mắt đang hầm hầm, thần sắc thong dong và chắp tay cúi đầu. Bệ hạ, đã lâu không gặp. Cũng không lâu lắm, chẳng qua thời gian mới một cái chớp mắt mà thôi. Bên trong con mắt kia truyền ra một tiếng hừ lạnh, trong tròng mắt tràn nhập tơ máu, nhìn chăm chăm Hứa Thanh, đồng thời bốn phía cũng truyền ra thanh âm nước chảy, có hoàng tuyền từ bốn phương đổ đến không ngừng chảy xuôi. Đó là nước bọt của cổ linh hoàng. Ta đã từng nói qua với người, lần tiếp theo đến, tiền lãi phải trả là một tàn thần. Nếu như không có, ta sẽ ăn người. Giờ phút này, ngón tay thần linh trong cơ thể Hứa Thanh run rẩy tiếp tục giả vờ ngủ. Đối với việc ngón tay kinh sợ, Hứa Thanh không để trong lòng. Hắn nhìn qua con mắt hiện ra biểu cảm thân thiết. Bệ hạ, vạn bối đương nhiên nhớ kỹ việc này. Lần này ta đến chính là muốn báo lại việc đó. Có một bữa tiệc lớn phong phú, không biết bệ hạ có cảm thấy hứng thú hay không? Hứa Thanh cung kính mở miệng. Con cắt trên núi máu thịt ngừng tụ. Bữa tiệc lớn gì? Xích mẫu ngủ say. Lời Hứa Thanh vừa ra, toàn bộ cổ linh giới lập tức nổ vang. Toàn bộ những hoàng cung đều rung động lắc lư. Toàn bộ con mắt trên những tòa núi máu thịt đều mở ra đồng loạt nhìn tới Hứa Thanh nơi đây. Ngươi đang nói gì? Đối mặt với thần uy như thế, nếu đổi thành năm đó, Hứa Thanh liền không cách nào thừa nhận. Nhưng bây giờ tu vi của hắn đã cách biệt một trời một vực cùng với lúc trước. Mặc dù hắn cảm thấy không khỏe đối với những thần uy như thế, nhưng lại không có yếu ớt giống như lúc trước. Vì vậy hắn vẫn bảo trì biểu cảm bình tĩnh nhẹ giọng mở miệng. Vạn bối là truyền tống tới từ Tế Nguyệt Đại Vực. Chỗ đó có chúa tể Lý Tự Hóa đang khôi phục, có hai vị thượng thần của Viêm Nguyệt Huyền Thiên Tộc, còn có một số uẩn thần. Lúc trước ta tới đây đề nghị bữa tiệc lớn này có phải là có một phần của bệ hạ, cho nên bọn họ đã để cho ta tới nơi này, hỏi bệ hạ một câu, ngài có ăn bữa tiệc lớn này không? Về phần lời ta thật hay giả, lấy uy thế bệ hạ, dò xét khí tức trên thân của ta. Theo giọng nói của Hứa Thanh vang vọng, toàn bộ con mắt trên những núi máu thịt ở đây đều cấp tốc nháy động. Đại địa cũng càng lúc càng nổ vang, hình như có tiếng tim đập đang tăng tốc truyền ra. Thực sự là cho dù đối với cổ đinh hoàng, những lời này của Hứa Thanh cũng đều khiến cho lão vô cùng rung động. Thần hiển nhiên làm sao không ngờ tới, tiền lãi Hứa Thanh chuẩn bị lần này càng cao đến trình độ như vậy. Nguyên bảo lão chỉ muốn tàn thần, nhưng Hứa Thanh rõ ràng lại dâng tế cả xích mẫu thượng thần ra. Mà đương nhiên lão biết rõ xích mẫu, cũng biết thượng thần của Viêm Nguyệt Huyền Thiên Tộc, càng là đã sớm dò xét khí tức nhiễm trên người Hứa Thanh. Những thứ này đích đích xác xác là thật. Nhưng mà bản thân lão nơi đây lại trầm mặc. Hứa Thanh không vội, lặng lẽ chờ đợi. Thời gian trôi qua, một ngày qua đi. Bệ hạ, nếu như ngài không muốn nhận tiền lãi lần này, vậy thì vạn bối điền cáo từ trước. Thời gian ăn cơm đã tới rồi. Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng, chậm rãi đuôi thân thể về sau, mắt thấy sẽ bước vào trong vòng xoáy. Nhưng vào lúc này, vòng xoáy kia dừng lại, ngừng kết xuống. Hứa Thanh không chút kinh hoàng, hắn thong dong nhìn qua con mắt cổ đinh hoàng. Vạn bối là đầu bếp của buổi tiệc, nếu như ta không quay về, bọn họ sẽ tìm tới. Con mắt trên núi máu thịt nhìn chăm chăm Hứa Thanh giống như đang cân nhắc. Một lát sau vòng xoáy sau lưng Hứa Thanh không còn ngưng kết tiếp tục xoay tròn. Mà một khắc thân ảnh Hứa Thanh sắp biến mất, trong con mắt cổ đinh hoàng buông xuống bay ra một giọt máu tươi màu đen, bay thẳng phía trên Hứa Thanh, rơi trên người hắn, sau đó hóa thành một kiện áo choàng đen. Trên áo choàng này có một con mắt vô cùng dữ tợn. Sau đó, giọng nói cổ đinh hoàng liền vang vọng trong tâm thần Hứa Thanh. Một khắc mở tiệc, nếu như hết thảy đều chân thật, ta sẽ tham dự. Nghe vậy Hứa Thanh nhẹ gật đầu. Bệ hạ, nếu như có thể, sau khi buổi tiệc kết thúc, ta còn cần một cỗ linh khí cổ đinh. Có thể. Thiên địa nghịch chuyển, bát phương nổ vang, thân ảnh Hứa Thanh tự tan biến khỏi vòng xoáy, lúc xuất hiện trở về trên Tế Nguyệt Đại Vực, phía trước pho trượng lúa tẻ Lý Tự Hóa. Hắn vừa xuất hiện, đội trưởng bên đó liếc mắt lập tức nhìn lại. Đám người thế tử trên không trung cũng mở mắt ngóng nhìn Hứa Thanh, nhất là nhìn tới kiện áo choàng màu đen sau lưng. Con mắt cổ đinh hoàng trên áo choàng cũng nhanh chóng co rút. Thứ đầu tiên lão nhìn thấy là pho tượng chúa tể Lý Tự Hóa. Lão cảm nhận được sâu sắc bên trong pho tượng ấy ẩn chứa lực lượng kinh khủng cùng với khí tức sắp khôi phục. Sau đó nhìn trên bầu trời, nhìn qua ngôi sao hồng nguyệt cực lớn rất nhanh sẽ đến. Trong lòng lão nổi lên cợt sóng. Cuối cùng lão nhìn qua đám người thế tử, lướt qua từng người, cuối cùng chú ý đến chỗ lão cửu, ánh mắt híp lại. Tiền bối, đây là khách quý ta mời tới. Hứa Thanh nhìn thế tử cung kính mở miệng. Thế tử không nói chuyện mà nhẹ gật đầu. Hiển nhiên vào lúc Hứa Thanh rời khỏi ngày hôm qua, đội trưởng cũng báo lại cho bọn họ biết tình hình. Chỉ có lão cửu, y nhìn qua áo choàng màu đen sau lưng Hứa Thanh, trên người tràn ra một tia hàn ý và nói. Người này có ân đối với chúng ta. Con mắt cổ linh hoàng ngưng tụ, lão cảm nhận được sát khí tuyệt thế trên người trước mặt này. Sát khí đó rất mạnh, đủ để xếp vào ba thứ hạng đầu trong số người mà cả đời lão từng chứng kiến. Thiên kiêu như thế, một kiếm của y có thể nhiếp thần linh. Cổ linh hoàng thì thào trong đáy lòng, mà lão tự nhiên hiểu rõ hàm nghĩa những lời đó. Đây là uy hiếp cùng cảnh cáo. Nếu như đổi thành lúc toàn thịnh, lão tự nhiên sẽ lơ qua. Nhưng hôm nay không giống. Huống hồ, sau khi tới đây chứng kiến mọi thứ, tất cả mọi thứ đều không kém nhiều lắm cùng với miêu tả Hứa Thanh. Về phần thượng thần, lão cũng cảm nhận được nồng đậm khí tức của bọn họ ở một người bên cạnh. Cái tên lấm la lấm đét kia, trên người có mang cánh cửa định vị của thần linh. Hết thảy mọi thứ đều để cho đáy lòng Cổ Đinh Hoàng chấn động một phen, truyền ra thần niệm. Hắn là tín đồ của ta, dĩ nhiên ta sẽ không hại hắn. Lão Cửu nghe vậy thu hồi ánh mắt, nhưng sát khí vẫn bốc lên như trước. Cổ Đinh Hoàng nheo con mắt lại, quét mắt nhìn chúa tể đang khôi phục, có chỗ thủ điểm. Còn thần sắc Hứa Thanh từ đầu đến cuối đều rất thong dong. Nếu như hắn dám đi mời Cổ Đinh Hoàng đến, tự nhiên có chỗ dựa. Hắn cũng xác định ở trong loại cục diện thế này, Cổ Đinh Hoàng không lật nổi sóng lớn. Cứ như vậy thời gian chậm rãi trôi qua, chúng sinh trong Tế Nguyệt Đại Vực vẫn liên tục vang lên tiếng hô hoán như trước. Theo ngôi sao hồng nguyệt trên bầu trời dần đến gần, tiếng hô hoán càng lúc càng mãnh liệt. Mà giờ phút này, trong mắt Hứa Thanh, ngôi sao hồng nguyệt đã vô cùng khổng lồ, không còn chiếm cứ nửa bầu trời mà sắp sửa hơn 3/4. Màn trời như bị ngôi sao này bao phủ, thậm chí bởi vì khoảng cách quá gần, dùng mắt thường có thể nhìn thấy được những thứ vũng hố ở bên trên. Bóng mờ của nó bao phủ đại địa, những nơi đi qua, mặt đất bốc lên, sóng lớn bộc phát, dãy núi sụp xuống, khí tức ngôi sao hồng nguyệt tràn ra giống như gió bão quét ngang, khí tức thần linh bao phủ hết thảy. Dị chất nồng đậm, thế giới vặn vẹo, đang ầm ầm tiến về pho tượng chúa tể nơi đây. Hồ máu bốn phía lại bị nhồi vào, những nơi tầm mắt người nhìn tới, đại địa một mảnh đỏ thẫm, giống như vào thời khắc này, thế giới nơi đây đều đã bị biển máu bao phủ. Chúng sinh run rẩy, cảm giác tuyệt vọng không cách nào khống chế mà dâng lên, liền hóa thành tiếng hô hoán càng thêm cường liệt. Vào thời khắc này, khí tức khôi phục trên người chúa tể bộc phát khiến cho thiên địa vạn vẹo, hư vô nổ vang, dường như vô số thiên đôi đang oanh kích. Nhưng bất luận thanh âm này truyền ra thế nào, vẫn không thể ngăn cản ngôi sao hồng nguyệt tiến đến. Trên màn trời, hồng nguyệt càng lúc càng gần. Trên mặt đất, bóng mờ cuốn theo dị chất đá xuất hiện ở điểm cuối tầm mắt. Vẻ mặt đám người thế tử vô cùng ngưng trọng, trong mắt mang theo cừu hận, biểu cảm đội trưởng cũng hiện lên căng thẳng. Hết thảy chuẩn bị, bao nhiêu năm cố gắng đều nhìn vào lần này. Con mắt Cổ Đinh Hoàng trên người áo choàng Hứa Thanh cũng lập tức nheo lại. Nội tâm Hứa Thanh động dạng không cách nào điều khiển mà tự động nổi lên bất an. Quyền hành hồng nguyệt trong cơ thể hoạt động mãnh liệt đến mức trước đó chưa từng có, bị hồng nguyệt hút tới. Trong khoảnh khắc này, cảm giác khác biệt trong lòng mọi người đạt đến đỉnh phong. Trong nháy mắt tiếp theo, thiên địa tối sầm lại, ngôi sao hồng nguyệt khổng lồ mang theo lực lượng vô tận như thủy triều lên xuống, mang theo thần uy kinh khủng, mang theo khí tức đáng sợ xuất hiện ở màn trời phía trên của pho tượng chúa tể. Ở ngay giữa, xích mậu đã đến. Khí tức thần linh nồng đậm tới tột cùng, giống như là một mực từ trên trời giáng xuống. Trong chớp mắt, đám người thế tử phun ra máu tươi, thân thể bắt đầu héo rũ mục nát, tràn ra hắc khí, nguyên rủa bộc phát. Đội trưởng bên đó cũng không cách nào thừa nhận, triển khai thự quang chi dương vần quanh, miễn cưỡng kiên trì. Về phần Hứa Thanh, trên người hắn có áo choàng do Cổ Đinh Hoàng biến thành, vào thời khắc này liền bị động chống cự với tia khí tức bộc phát kia. Nhưng mà nếu cứ tiếp tục như thế, bọn họ không thể kiên trì quá đâu. Tế Nguyệt Đại Vực quận mình, phiến thế giới này bắt đầu sụp đổ, chúng sinh vạn vật đều đang kêu rên, tận thế phủ xuống. Nếu như biến hết thảy thứ này thành một cảnh tượng, vậy thì trong cảnh tượng đó Tế Nguyệt Đại Vực vô cùng thê thảm. Pho tượng chúa tể quỳ bái tương tự cùng với cái tên Bình Nguyên sám hối nơi đây, y bị trừng phạt phải sám hối ở đây. Trước kia, từng kỷ nguyên Tế Nguyệt Đại Vực đều là như vậy. Nhưng lúc này đây lại không giống. Vào lúc mọi người đang đau khổ khó khăn thừa nhận, thân thể pho tượng chúa tể lập tức ầm ầm thiêu đốt hỏa diễm màu trắng. Đây là thiêu đốt khôi phục, là bởi vì thần uy và khí tức hồng huyệt xích mẫu lan tràn, kích thích mà thành. Ngọn lửa đó càng lúc càng mạnh, trong khoảnh khắc liền đạt tới cực hạn và bộc phát hướng về màn trời. Giờ phút này trong ngọn lửa ấy, hai cánh tay từ sau khi tử vong từ xưa tới nay chưa bao giờ giơ lên, trong tiếng nổ vang đinh tai nhức óc lại chậm rãi giơ lên. Đại thủ che bầu trời, từ hai phương hướng mà hai mảnh màn trời trực tiếp đập tới ngôi sao hồng nguyệt trên đỉnh đầu. Ầm, chúa tể Lý Tự Hóa, sống lại. Một khắc này, thiên địa biến sắc, phong vân hội tụ. Một khắc đó, hết thảy vạn vật nổ vang. Một nháy mắt ấy, tâm thần chúng sinh sôi trào. Pho tượng chúa tể đạp trời, đạp đất, sừng sững trên bình nguyên sám hối. Trong suốt 5 tháng vô tận từ viễn cổ đến nay, trải qua vô số kỷ nguyên, tới bây giờ rốt cục đã động. Hai cánh tay chúa tể thật giống như là cột chống trời, cùng đất, uy thế bàng bạc, mang theo khí thế nghiền nát tất cả, lấy trận lực của tay nhấc lên gió đớn. Gió đớn cuốn động bốn phía, hư vô đồng thời tan vỡ trước trưởng đó, hết thảy quy tắc cùng pháp tắc dưới hai tay hạ xuống đều tan thành mây khói. Đây không phải tay tu sĩ, gần như chính là tay của thần đinh. Hai bàn tay này vô cùng to lớn, bây giờ dưới một tiếng nổ mạnh chấn động cổ kim, oanh kích tới trên ngôi sao Hồng Nguyệt. Nắm chặt lại, cố định ngôi sao Hồng Nguyệt ở giữa không trung. Thanh âm oanh oanh vang dựng trời lên, một trong vô số năm qua, động lực đến từ bản thân ngôi sao Hồng Nguyệt lần đầu tiên gặp phải đối kháng. Thần có ý đồ tiến về phía trước, nhưng bàn tay do chúa tể Lý Tự Hóa lại giữ vững như bàn thạch. Trong khoảng thời gian ngắn chấn động lẫn nhau. Chấn động kịch liệt này khiến cho ngôi sao Hồng Nguyệt truyền ra thanh âm ầm ầm, huyết quang trong đó lập lòe kịch liệt, mà pho tượng Lý Tự Hóa cũng bị chấn động, rơi xuống càng nhiều đá vụn hơn nữa. Dần dần có tiếng tim đập giống như lôi đình, vang vọng truyền ra từ trong pho tượng. Theo tiếng tim đập dầm lớn hơn, hỏa diễm màu trắng cũng càng kịch liệt hơn so với trước. Theo tiếng tim đập đinh tai nhức óc bên trong, bộc phát bên trong pho tượng chúa tể Lý Tự Hóa ầm ầm lan tràn về bốn phương tám hướng. Từ xa nhìn lại, pho tượng Lý Tự Hóa tựa như một bó đuốc hình người thật lớn. Bó đuốc đó rực rỡ, siêu việt nhật nguyệt tinh thần. Khí thế cuồng bạo như thiên hỏa quét ngang. Tung bay trên đại địa, hết thảy phạm vi, hết thảy khu vực đều bị mảnh hỏa diễm này bao trùm. Duy chỉ có bầu trời. Bầu trời bị ngôi sao Hồng Nguyệt thay thế dường như đã trở thành cấm khu của lửa trắng. Màu đỏ cùng với ngọn lửa màu trắng tạo thành sắc thái đối lập, phân biệt rõ ràng. Lý Tự Hóa khôi phục, nhưng y vẫn còn chưa thức tỉnh. Khôi phục này chỉ là khí tức cùng với tiếng tim đập vang vọng, cặp mắt của y vẫn còn không hoàn toàn mở ra. Nhưng mà cho dù như vậy cũng đầy đủ chấn động toàn bộ Tế Nguyệt Đại Vực, huống chi còn hóa giải rất nhiều uy áp thần đinh một các ngôi sao Hồng Nguyệt đến sinh ra. Đám người thế tử nhao nhao được khôi phục lại. Đội trưởng bên đó có 9 mặt trời màu vàng vòng quanh ngoài thân thể. Y đứng giữa không trung, hai mắt lộ ra điên cuồng nhìn ngôi sao Hồng Nguyệt, theo bản năng nuốt vào nước bọt. Về phần Hứa Thanh, không thể không nói, Cổ Đinh Hoàng coi như là một đồng đội đáng tin cậy. Áo choàng do lão biến thành gián tiếp cản lại cho Hứa Thanh rất nhiều uy áp. Giờ phút này cũng là như vậy. Đi! Đang lúc mọi người riêng phần mình hòa hoãn, thế tử bên đó lập tức trầm thấp mở miệng. Thân thể cấp tốc lao ra, dọc theo cánh tay pho tượng của phụ vương mình, bay thẳng đến ngôi sao Hồng Nguyệt. Minh Mai công chúa bên cạnh, Ngũ công chúa, Lão Bát ở phía sau cũng bay nhanh tiến về phía trước. Mà Lão Cửu tốc độ nhanh nhất, sau vài bước liền siêu việt thế tử, dường như hóa thành một mũi kiếm phóng tới Hồng Nguyệt. Đội trưởng cùng với Hứa Thanh đi sau cùng, hai người cũng toàn lực ứng phó, bọn họ với tư cách kẻ khởi phát trận chiến này, tất nhiên cần đích thân đi qua. Lần này chúa tể khôi phục, thời gian không thể quá lâu, giờ phút này còn chưa phải lúc tỉnh lại, bây giờ chúng ta phải bước lên ngôi sao Hồng Nguyệt, đi vào Nguyệt Cung. Một khắc chúng ta trông thấy xích mẫu mới là lúc chúa tể tỉnh lại. Đội trưởng hô hấp dồn dập lập tức truyền thần niệm, Hứa Thanh gật đầu, hai người triển khai tốc độ cao nhất, đã cách ngôi sao Hồng Nguyệt càng lúc càng gần. Trận chiến thần đinh này cứ như vậy bắt đầu. Nhưng mà muốn bước lên bản thể ngôi sao Hồng Nguyệt cũng không phải dễ dàng. Cho dù giờ phút này ngôi sao Hồng Nguyệt bị hai cánh tay chúa tể cố định, khiến nó không cách nào rời khỏi, còn có một đường kết nối. Nhưng theo bọn họ tới gần, uy áp đến từ bản thân ngôi sao Hồng Nguyệt vẫn kinh khủng như trước. Lực lượng tràn ra từ trong đó như thủy triều lên xuống, có thể xé rách hết thảy. Hư vô bốn phía tan vỡ, sụp đổ, từng đạo khe hở liên tục xuất hiện, coi như đám người thế tử vào lúc sắp tiếp cận ngôi sao Hồng Nguyệt cũng đều cất bước khó khăn. Đội trưởng đồng dạng cũng như vậy, chỉ có Lão Cửu, thần sắc của y từ đầu đến cuối bình tĩnh, bước chân kiên định từng bước một càng lúc càng gần. Còn có một người nữa chính là Hứa Thanh, một mặt là do hiệu dụng của áo choàng, mà nguyên nhân lớn nhất chính là quyền hành Hồng Nguyệt trong cơ thể hắn. Đối với người khác, uy áp này là trở ngại, nhưng với Hứa Thanh, nó hiện ra vô cùng thân thiết. Hắn càng đi về phía trước thì cảm giác thân thiết này càng mãnh liệt, thật giống như đang tiến vào trong lồng ngực ấm áp. Sau khi cảm giác được thứ đó, Hứa Thanh lập tức vận hành quyền hành Hồng Nguyệt trong cơ thể, khiến cho nó tản ra ngoài chiếu rọi cùng ngôi sao Hồng Nguyệt rực rỡ cực lớn trước mắt. Trong khoảng thời gian ngắn, Hồng mang nơi hắn càng lúc càng rực rỡ lập lòe. Lực lượng quyền hành Hồng Nguyệt của ta đang được gia trì. Trong mắt Hứa Thanh lộ ra xích mang, toàn thân hắn tràn nhập máu tươi, khuếch tán bát phương tạo thành vòng xoáy càng đi càng nhanh, dần dần đi tới bên cạnh đám người thế tử. Mà ở sau cùng nhất là Trần Nhị Ngưu lẻ loi trơ trọi. Cổ Đinh Hoàng phát hiện hết thảy, ánh mắt hơi co rút. Tiểu tử này tồn tại đại nhân quả cùng với xích mẫu. Đội trưởng phía sau nhìn thấy một màn như thế lập tức có chút cấp bách. Như vậy không được, thật vất vả mới tìm được chút uy nghiêm của đại sư huynh trong tế nguyệt đại vực này, để cho tiểu thanh một đường nghe theo chỉ huy của ta. Bây giờ Hồng Nguyệt đang ở trước mắt, nếu như ta bị tuột lại phía sau, vậy thì quả thực xấu hổ chết mất. Trong lúc đội trưởng đang sốt ruột, đám người thế tử nhìn nhau một cái, trong mắt lộ ra quyết đoán, riêng phần mình bấm niệm pháp quyết, mở to miệng, thổ tức về phía ngôi sao Hồng Nguyệt phía trước. Theo động tác của bọn họ, lúc này pho tượng lý tự hóa phía dưới lại chấn động mãnh liệt, cái miệng đóng chặt hơi mở ra, rõ ràng cũng tương tự cùng với đám nhi tử, thở một hơi về ngôi sao Hồng Nguyệt. Ngụm khẩu khí đó hóa thành xương trắng, cuộn trào bốc lên rồi lao thẳng với ngôi sao Hồng Nguyệt, lập tức phả vào. Sau đó là một tiếng nổ vang rung chuyển tâm thần, vang vọng thiên địa. Uy áp tới từ Hồng Nguyệt rõ ràng bị triệt tiêu trên phạm vi lớn, mà cũng chỉ là tạm thời, uy áp đang dần khôi phục. Mượn nhờ cơ hội này, mọi người riêng phần mình tạm thời buông lỏng, sau đó bộc phát tốc độ, dùng tốc độ cao nhất lao về phía trước, rốt cuộc theo cánh tay trái của chúa tể tới phía trước ngôi sao Hồng Nguyệt. Nhưng một phương diện là ngôi sao Hồng Nguyệt vô cùng cổ xưa, một phương diện khác thì nơi đây là thần cung của Xích Mẫu. Cho dù uy áp đến từ Hồng Nguyệt bị hơi thở của chúa tể tạm thời triệt tiêu, nhưng mà khí tức Xích Mẫu ở trong nơi đây hóa thành mây mù như đặc bích trướng, ngăn cản hết thảy tầm nhìn và tìm kiếm. Dù song trưởng của chúa tể đi tự hóa cũng chỉ là áp bên tấm bích trướng này trong khoảng thời gian ngắn, giống như bởi vì phạm vi quá lớn, không cách nào khiến cho bích trướng tàn vỡ. Mắt thấy như thế, đội trưởng mắt sáng lên, đang muốn vung vẩy thự quang chi dương của chính mình. Nhưng vào lúc này đám người thế tử lại riêng phần mình giơ tay trái lên, chỉ ngón trỏ về phía ngôi sao Hồng Nguyệt. Đồng thời, trên người bọn họ tản mát ra chấn động huyết mạch nồng đậm. Trong nháy mắt tiếp theo, pho tượng chúa tể đi tự hóa dưới đất lần nữa chấn động, thân hình to lớn bộc phát ra lực lượng động trời, tay trái của y hơi nhấc lên khỏi ngôi sao Hồng Nguyệt, rời xa Hồng Nguyệt. Theo tay giơ lên, ngôi sao Hồng Nguyệt nổ vang, thời gian dần trôi qua lại muốn di chuyển, nhưng tiếp tục đi xa. Hứa Thanh cùng với đám người thế tử chính là đứng trên tay trái cực lớn của pho tượng chúa tể lý tự hóa. Giờ phút này thân thể mọi người lay động, tất cả riêng phần mình cố định thân hình, nháy mắt sau tay trái chúa tể dịch chuyển khỏi mấy ngàn trượng, sau đó giơ ngón trỏ lên chợt đâm một ngón tay tới ngôi sao Hồng Nguyệt. Tốc độ cực nhanh, khí thế cực mạnh, dường như diệt hết thảy, càng có hỏa diễm màu trắng thiêu đốt trên ngón tay này, có tác dụng bảo hộ đối với mọi người. Trong tiếng nổ vang, ngón tay lần nữa chạm tới ngôi sao Hồng Nguyệt, đâm vào trên bích chướng mây mù. Tiếng nổ mạnh vang vọng truyền khắp toàn bộ tế nguyệt đại vực, bích chướng mây mù trực tiếp tan vỡ, bị ngón tay lập tức xuyên thấu, trực tiếp chạm tới bản thổ ngôi sao Hồng Nguyệt. Tổng thể ngôi sao Hồng Nguyệt chấn động. Nếu như từ xa ngẩng đầu nhìn ngôi sao này, có thể thấy cả vùng đất huyết sắc và màn trời mây mù đều đang tiêu tán, lộ ra một cái lỗ thủng thật lớn, bị một đại thủ thô ráp xuyên thấu, đầu ngón tay chạm tới mặt đất. Mặt đất xuất hiện từng đạo khe hở cự đại, nhìn thấy mà giật mình. Có thể thấy bên trong hỏa diễm màu trắng trên ngón tay tồn tại đám người thế tử. Bọn họ rốt cuộc đi tới bản thổ của ngôi sao Hồng Nguyệt. Mà giờ phút này hỏa diễm nhanh chóng dập tắt, bị sắc đỏ từ ngôi sao Hồng Nguyệt thay thế, tràn ra. Trong lòng Hứa Thanh chạy sóng, hắn đứng trên ngón tay chúa tể nhìn qua hết thảy bốn phương. Trước kia hắn chỉ có thể đứng từ xa ngó ngôi sao Hồng Nguyệt, chỉ có thể cảm ứng. Căn bản hắn không thể đặt trên đế đây, nhưng hiện giờ hắn xuất hiện trên ngôi sao này. Đại địa đỏ thẫm, màn trời mây mù cũng là màu đậm. Màu đỏ, sắc đỏ là duy nhất ở nơi đây. Mặt đất có những dãy núi lên xuống, càng có vô số hõm lõm xuống sâu, đồng thời còn có vô số sông máu chảy xuôi. Ngôi sao Hồng Nguyệt này chính là một tòa thế giới. Trong cái thế giới này, dị chất nồng đậm đến cực hạn hợp thành tất cả khí tức, tầm mắt cũng rất khó nhìn thấy xa, nơi có thể nhìn tới hết thảy mọi thứ đều vặn vẹo. Càng là ở trong vặn vẹo đó, có thể thấy được vô số thân ảnh hư ảo lập lè trên ngôi sao Hồng Nguyệt lập tức xuất hiện rồi lại lập tức tan biến. Nếu nhìn cẩn thận, có thể thấy bên trong những thân ảnh này có cả nhân tộc lẫn dị tộc, trên cơ bản vạn tộc đều có. Hình trạng bọn họ không sống cũng không chết, khó có thể xác định. Và lại, hình như không có linh trí gì, càng là như ảo giác vậy. Bảo trì tư thế quỳ bái cùng với che hai mắt, thành đàn, thành đống. Càng thêm quỷ dị chính là Hứa Thanh phát hiện ra mỗi lần mình nhìn nháy mắt, vị trí của những thân ảnh đó sẽ có cải biến. Nếu như không nháy mắt, vậy chúng sẽ bảo trì tồn tại không hề nhúc nhích. Mà đối với việc ngón tay xuất hiện, đối với vấn đề mọi người đến đây, những thân ảnh đó không thèm để ý chút nào. Chúng nó không ngừng lập lòe và không ngừng cúng bái, thanh âm ngâm sướng, âm u vang vọng trên mảnh đất thần linh này. Hồng Nguyệt chủ ta, tiếp dẫn vọng cổ, chúng sinh đau khổ, an hưởng lạc thổ. Thân tế chủ ta, kiếp này không khổ, sớm chiều là màn, thân tủy không hủ. Xích mẫu chủ ta, là hoàng thiên tộc, thiên đạp ở ẩn, khôi phục cổ lộ. Hồn thiên chủ ta, bị ngạn hữu cố, từ khúc nhạc su, kiếp sau lại độ. Tiếng ngâm dương ấy so với phát ra từ Hồng Nguyệt Thần Điện thì nguyên vẹn hơn, và lại cũng không phải là truyền ra từ trong miệng mà đến từ linh hồn cộng hưởng, giờ phút này vang vọng, truyền ra vô biên, vô hạn. Thế giới sắc đỏ, thân ảnh quỷ dị, ngâm sướng âm u, dị chất nồng đậm, thiên địa vặn vẹo, hết thảy lạ đẫm. Những thứ đó hợp cùng với nhau tạo thành thế giới thuộc về ngôi sao Hồng Nguyệt. Cũng là thần địa của Xích Mẫu. Hết thảy tu sĩ đến đây đều rất khó tránh khỏi bị dị chất xâm nhập thân thể. Linh hồn cũng bị thanh anh ngâm sướng ăn mòn, ý thức bất tri bất giác bị ảnh hưởng, dâng lên vô tận thành kính đối với Xích Mẫu. Bất kể tu vi gì, người bị ảnh hưởng đầu tiên là Ngũ Công Chúa. Thân thể của nàng run rẩy, màu sắc của áo bào đang cải biến thành màu đỏ thẫm. Lão Bát cũng là như vậy, thế tử của Minh Mai Công Chúa đều thay đổi sắc mặt. Đội trưởng bên đó cũng không khá hơn chút nào, giờ phút này hô hấp dồn dập, vẻ điên cuồng trong mắt lộ ra càng đậm, còn hiện ra từng gương mặt dữ tợn, toàn thân lóng lánh ánh sáng màu lam. Chỉ có Hứa Thanh, hắn đứng ở chỗ này, hết thảy đều như bình thường. Gia trì đến từ Hồng Nguyệt khiến cho hắn sinh ra cảm giác thân thiết trước đó chưa từng có với phiến thế giới này. Thậm chí hắn còn có một loại cảm giác giống như mình có thể tiến hành ảnh hưởng đến trình độ nhất định đối với phiến thế giới nơi đây. Mà vào lúc hắn đang chuẩn bị thử nghiệm, Lão Cửu đi trước một bước giơ tay hạ xuống một kiếm. Thiên địa nổ vang, một đạo kiếm này màu đen từ trên trời đánh đến, quét ngang đại địa phía trước cùng với thân ảnh trong đó. Những nơi kiếm lướt qua, mặt đất vỡ vụn, vô số thân ảnh bị chém, nhưng trong nháy mắt tiếp theo hết thảy khôi phục như thường. Thanh âm ngâm sướng vẫn còn tiếp tục như trước, xâm nhập như cũ. Sắc mặt đám người thế tử trầm xuống, trong mắt Lão Cửu chấp động hàn mang, đang muốn tiếp tục. Không tác dụng, nơi này là thần địa, bây giờ Xích Mẫu còn chưa có thức tỉnh, cho nên không khuếch tán ra ý chí của thần. Nếu không, một ý niệm trong đầu thần sẽ lập tức bao phủ hết thảy mọi thứ nơi đây. Đội trưởng trầm thấp mở miệng. Năm đó ta thu được một giọt máu thần bí, cho nên có thể biến thành con muỗi đi ngang qua đây, thế nhưng giọt máu đó đã dùng hết. Tiểu Thanh, ngươi bây giờ là người duy nhất không bị ảnh hưởng. Tiếp theo hãy tản ra quyền hành của ngươi, tìm kiếm Nguyệt Cung. Nguyệt Cung là cung điện cổ xưa nhất trên ngôi sao này. Nó không phải cố định, có thể tồn tại ở bất cứ địa phương nào, thậm chí trong cát sỏi, trong hư vô. Xích Mẫu chính là ngủ say ở bên trong Nguyệt Cung. Tìm được Nguyệt Cung, ta có biện pháp mở ra. Tiếp đó chúng ta có thể vào trong đó. Hứa Thanh nghe vậy liếc mắt nhìn đội trưởng. Lần đầu tiên hắn tới nơi đây, đám người thế tử cũng đều đồng dạng là như vậy. Chỉ có đội trưởng không phải đần đầu. Ta thử một chút. Hứa Thanh gật đầu, dưới ánh mắt đám nhìn thế tử đi thẳng về phía trước. Hắn vừa khuếch tán lực lượng quyền hành Hồng Nguyệt trên người, tràn ra máu tươi càng ngày càng nhiều. Vòng xoáy hình thành cũng dần biến lớn. Cái loại cảm giác đồng nguyên trong lòng Hứa Thanh cũng càng mãnh liệt hơn. Thậm chí trong lòng của hắn còn sinh ra một cỗ kích động muốn cải biến màu sắc của ngôi sao này. Nhưng việc này trọng đại, Hứa Thanh chỉ có thể đè kích động này xuống, nhắm hai mắt và dùng quyền hành của chính mình lan tràn ra toàn bộ ngôi sao Hồng Nguyệt tìm kiếm vị trí Nguyệt Cung. Nhưng theo thời gian trôi qua, đám người thế tử bị xâm nhập càng lúc càng nghiêm trọng, nhưng Hứa Thanh vẫn không tìm được Nguyệt Cung. Hứa Thanh nhíu mày, cũng ngay vào thời khắc này, ngôi sao Hồng Nguyệt liền xuất hiện phản ứng bài xích mãnh liệt, đại địa chấn động, hiển nhiên lực lượng chúa tể giữ lại nó không cách nào kéo dài quá đâu. Quỹ tích ngôi sao Hồng Nguyệt khó có thể một mực bị cố định. Đội trưởng thở dài nhìn đám người thế tử. Không có biện pháp, chỉ có thể sớm cho chúa tể thức tỉnh. Nếu như vẫn không tìm được Nguyệt Cung, như vậy tiếp tục giằng co bất lợi với chúng ta. Nhưng mà vô luận là chúa tể thức tỉnh hay những biện pháp khác của ta, cũng rất khó tránh cho Xích Mẫu tỉnh lại. Ta có thể giúp được các ngươi. Không đợi đội trưởng nói xong, con mắt cổ đinh hoàng trên người áo choàng Hứa Thanh truyền ra thần niệm. Nhưng một khi ta ra tay, Xích Mẫu cũng tương tự hồi tỉnh. Mặt khác, nếu như cuối cùng thành công, ta muốn một nửa chiến lợi phẩm. Đội trưởng nhìn cổ đinh hoàng, đám người thế tử cũng đều nheo mắt. Cổ đinh hoàng không vội, bình tĩnh chờ đợi mọi người lựa chọn. Đúng lúc này Hứa Thanh bỗng nhiên mở miệng. Nếu như bất luận thế nào đều phải tìm được Nguyệt Cung, kể cả Xích Mẫu thức tỉnh, vậy ta có một biện pháp, có thể thử một lần. Nói xong, Hứa Thanh đi về phía trước 10 bước, đứng trước mặt một đạo thân ảnh đen đen, dừng chân. Hắn ngẩng đầu, liếc nhìn màn trời, vừa nhìn về phía đại địa, cuối cùng chú ý đến thân ảnh trước mắt, nghe tiếng ngâm sướng truyền đến bên tai, hắn buông lỏng áp chế kích động trong đáy lòng. Quyền hành Hồng Nguyệt, tuyệt không hai chủ. Trong mắt Hứa Thanh lộ ra ánh sáng màu đỏ. Vào thời khắc này, thần tính của hắn bị cố ý phóng xuất, dung hợp với ngôi sao Hồng Nguyệt. Một màn này khiến cho ánh mắt đám người thế tử ngưng tụ, đội trưởng bên đó cũng lộ ra tinh mang trong mắt. Cổ Đinh Hoàng càng là chấn động. Trên người tiểu tử này có quyền hành Hồng Nguyệt, hắn đi tới ngôi sao Hồng Nguyệt ý nghĩa hoàn toàn không giống với những người khác. Nhất là giờ phút này Xích Mẫu lại đang ngủ say, không có thức tỉnh. Trong lúc tâm thần mọi người nhấc lên những gợn sóng riêng, một khắc Hứa Thanh nhắm hai mắt, huyết quang toàn thân lập tức tăng vọt. Thân thể của hắn thậm chí cũng mơ hồ, hoàn toàn dung hợp lại cùng với màu đỏ tươi nơi đây, hòa thành một bộ phận của ánh sáng màu đỏ, chỉ có thể nhìn thấy được lờ mờ. Toàn bộ ngôi sao Hồng Nguyệt đột nhiên chấn động. Trong nháy mắt, tiếng ngâm sướng này ở bốn phía bỗng dừng lại, vô số thân ảnh lần đầu cải biến thái độ, bọn họ đồng loạt ngẩng đầu, giống như là bị quyền hành Hứa Thanh hấp dẫn từ trong tối tăm, ngóng nhìn tới hắn. Hồi lâu, Hứa Thanh dung hợp với ánh sáng màu đỏ, mơ hồ hóa thành đôi mắt, giọng nói trầm thấp vang vọng bát phương. Ta là Tân Nguyệt, ra đời từ vọng cổ, vạn vật chúng sinh, gọi ta tử chủ. Lời này vừa ra, huyết quang ngoài thân thể Hứa Thanh nháy mắt cải biến đã trở thành màu tím. Màu tím này nhanh chóng lan tràn, càng lúc càng nồng đậm, từ xa nhìn lại đã hóa thành một vòng tử nguyệt. Theo Hứa Thanh đi đến màn trời, tử nguyệt cũng bay lên trên không. Giờ khắc này thiên địa biến sắc, gió dục mây vần, ngôi sao Hồng Nguyệt lay động kịch liệt, đất núi rung chuyển, tất cả toàn bộ bốn phía đều rung chuyển. Càng có nồng đậm lực lượng Hồng Nguyệt từ bên trong ngôi sao này dựng trời ngập lên, hóa thành phong bạo màu đỏ tím, quét ngang bầu trời đến đại địa. Những nơi đi qua, tất cả thân ảnh trên ngôi sao, cả đám đều chấn động. Đám người thế tử cũng thay đổi sắc mặt, lão Cửu luôn rất ít nói, giờ phút này nhìn tới Hứa Thanh, vẻ mặt đã có một tia ngưng trọng. Hắn đang cải biến chú từ của Xích Mẫu, đổi màu đỏ thành màu tím. Thế tử trầm thấp mở miệng, đại cơ duyên, đại tạo hóa. Giờ phút này Cổ Đinh Hoàng biến thành áo choàng bỗng nhiên rút lui, rời khỏi thân thể Hứa Thanh. Về phần đội trưởng, y đang cười, cười rất vui vẻ, chỗ sâu trong mắt càng có một tia thổn thức cùng cảm khái. Đã từ rất lâu rồi, không nhìn thấy tử nguyệt. Giờ phút này trăng màu tím nhô lên cao, thiên địa vạn vật bên trong màu đỏ cũng bởi vì tử nguyệt này xuất hiện nhiều hơn một vòng sắc màu tím. Màu tím bay nhanh, bao phủ đại địa, lan tràn bầu trời, cho đến cuối cùng, những thân ảnh hư ảo bốn phía, màu sắc của chúng đều bị cải biến, dần dần đã có màu tím, đồng thời tiếng ngâm sướng cũng xuất hiện biến hóa. Tân Nguyệt chủ ta, tiếp dẫn vọng cổ, chúng sinh đau khổ, an hưởng lạc thổ. Thân tế chủ ta, kiếp này không khổ, sớm chiều đà màn, thân tủy không hủ. Tân Nguyệt chủ ta, sinh tử vọng cổ, vạn vật chúng sinh, tôn ấy tử chủ. Hồn hiến chủ ta, bỉ ngạn hữu cố, từ khúc lạc du, kiếp sau đại độ. Chú tử cải biến, theo tiếng ngâm sướng dựng lên, vào thời khắc này màu sắc của mặt đất tất cả nhanh chóng cải biến thành màu tím, kể cả ngôi sao này cũng tương tự xuất hiện màu tím. Một màn như vậy chẳng những bị mọi người nơi đây nhìn, cũng bị bộ phận đại vực trong đại lục vọng cổ nhìn thấy. Trên thực tế, khi ngôi sao Hồng Nguyệt đến đều một mực bị những vực gần Tế Nguyệt đại vực chú ý, giờ phút này trong Thánh Lan đại vực láng giềng Tế Nguyệt đại vực, trong cung điện ở mảnh địa phương cát trắng, Thánh Đan đại công tước đột phá quy hư bước vào quần thần đang nhắm mắt đả tọa, bỗng nhiên mở hai mắt. Theo hai mắt mở ra, màn trời Thánh Đan đại vực cuộn trào, đôi mắt hình thành bên trong ngóng nhìn tới Tế Nguyệt đại vực. Bên trong Hồng Nguyệt xuất hiện màu tím, quyền hành Xích Mẫu đang bị cải biến. Chỗ đó đang xảy ra chuyện gì? Cùng lúc đó bên trong Hắc Thiên đại vực tương tự bốc lên hoảng sợ. Bởi vì lúc trước Hoàng Đô đại vực bộc phát thử quang chi dương, khiến cho Hắc Thiên tộc tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Toàn bộ vực phải phong tỏa, đồng thời bọn họ cũng đang không ngừng tiến hành nghi thức hiến tế, hô hoán thần chủ bọn họ. Nhưng màn hô hoán này thủy chung không được hồi đáp, thẳng đến ngày hôm nay, đám đại tế ti trong Hắc Thiên tộc, tinh thần bọn họ xuất hiện run rẩy cùng với hoảng loạn trước đó chưa từng có. Trong đầu từng người đều hiện lên một màn cảnh tượng. Trong cảnh tượng này, trăng màu đỏ đang thay đổi. Không chỉ bọn họ như thế, chỗ đại vực của Viêm Nguyệt Thượng Huyền Thiên tộc tương tự giáp cùng với Tế Nguyệt đại vực, Tu sĩ trong đó cũng cảm nhận được ánh sáng màu đỏ chiếu từ tế nguyệt đại vực vào thời khắc này bỗng xuất hiện biến hóa, đổi thành màu tím. Ngoài vực đều là như thế, càng không cần phải nói tới bản thân tế nguyệt đại vực. Giờ phút này bên trong tế nguyệt đại vực, chúng sinh run rẩy, bên trong lo lắng không yên, bọn họ chấn động phát hiện màu sắc thiên địa đang cải biến. Ngôi sao hồng nguyệt trên màn trời đang dần biến thành tử nguyệt. Nếu như việc này tiếp tục kéo dài như vậy, Hứa Thanh sẽ hoàn toàn thay thế hồng nguyệt, một khắc hóa thân thành màu tím, hắn chính là thần linh. Nhưng hiển nhiên Xích Mẫu còn sống, cho nên chuyện này không thể nào. Còn đối với Xích Mẫu mà nói, lúc Hắc Thiên tộc trọng thương, thần chưa từng thức tỉnh. Khi Hồng Nguyệt thần điện bị diệt, thần cũng không ngăn. Cho dù chúa tể Lý Tự Hóa khôi phục giơ tay giữ lại ngôi sao Hồng Nguyệt, thậm chí ngón tay xuyên thấu tầng quang bích chướng mây mù, đâm thẳng vào bản thổ Hồng Nguyệt, chấn động cực lớn như vậy vẫn không khiến thần thức tỉnh. Hiển nhiên đối với Xích Mẫu, thôn phệ và hấp thu chủ nhân trốn cửu u không phải dễ dàng như vậy. Nhưng bây giờ một khắc Hồng Nguyệt thay đổi, thần phải ngăn cản. Trong một chốc lát, cỗ khí tức kinh khủng bộc phát ra từ trên ngôi sao Hồng Nguyệt, màu đỏ trên toàn bộ ngôi sao lập tức phóng đại, càng có một tòa cung điện mênh mông huyết sắc huyễn hóa ra phía mọi người, chính là Nguyệt Cung. Tòa cung điện này rất cổ xưa, được chế tạo bằng cự thạch, hiện ra vẻ tang thương cùng cảm giác viễn cổ. Toàn thân một màu huyết sắc tản mát ra thần uy vô thượng. Trên cửa chính đóng chặt còn có một đồ đằng cực lớn. Đồ đằng biến thành một gương mặt dữ tợn. Không phải Xích Mẫu, là một gương mặt có 6 mắt. Giờ phút này toàn bộ 6 con mắt mở ra, bỏ qua mọi người mà nhìn về Hứa Thanh, truyền ra tiếng gầm nhẹ. Kẻ không tôn trọng thần linh sẽ gặp phải hạo kiếp muôn lần chết. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 203 của bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại toàn bộ quý vị và các bạn. Bye.